Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 13. Sau khi xem tấm ảnh ô tả lấy ra, Owa vênh mặt lên nói: "Đúng là sợi dây chuyền này, không nhầm được đâu. Rõ ràng anh ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Anh ta đã thấy phiền phức lắm rồi. Viên cảnh sát Ota và tay đồng nghiệp trẻ tuổi Kuno ở đồn Tamagawa cùng tới nhà hàng Shiruki. Người tiếp đón bọn họ là giám đốc Owa. Anh ta không hề che giấu thái độ lạnh nhạt với hai viên cảnh sát đến vào thời điểm nhà hàng đông khách mà lại không ăn uống gì này. Chắc chắn người đó là anh Ao chứ? Tôi nhớ là họ này. Anh đợi cho một lát." Owa đi vào trong, mau chóng cầm ra một tờ khai. "Chính xác, tên là Ao Shizou. Tôi đã yêu cầu anh ta ghi lại họ tên và phương thức liên lạc ở đây." Ota liếc nhìn, quả đúng là tên họ của Ao. "Ao bỏ quên dây chuyền ở đây từ hôm nào vậy?" "Chắc là khoảng 2 tuần trước, rơi dưới đất, được nhân viên trong nhà hàng phát hiện." "Người nhân viên đó là..." "Anh ta họ Zoka. Giờ anh ấy ở đâu? Nếu tiện, tôi muốn hỏi vài vấn đề." Mặt Ota giải thuẫn ra. "Bây giờ hả? Làm phiền anh rồi." Ota cúi đầu thật thấp, Kuno đứng bên cạnh cũng vội vàng làm theo. Owa thở dài một tiếng, bảo nhân viên phục vụ ở cạnh đó đi gọi Zoka. Anh ta lấy làm bực bội hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sợi dây chuyền đó là thế nào?" "Có chút chuyện," Ota trả lời một cách mập mờ. Điều này dường như càng khiến Owa khó chịu. Anh ta nhếch miệng giả. Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi tới, trông vẻ ngoài chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Owa hỏi: "Anh ta chính là Zoka. Tôi có thể đi được chưa?" "Xin lỗi, chúng tôi vẫn còn một số việc cần hỏi anh." Ota khoanh hai tay lại, ra hiệu với Owa, rồi nhìn sang Zoka. "Cậu là người phát hiện ra sợi dây chuyền này hả?" Anh ta lại lấy tấm ảnh kia ra. Zoka gật đầu nói: "Vâng ạ." "Nhặt được lúc nào? Nếu như có thể, chúng tôi muốn biết ngày tháng chính xác." Zoka gãi đầu, liếc nhìn quyển lịch trên bàn thu ngân cạnh đó. "Chắc là vào hôm 18 hay 19 tháng 11. Nghe nói rơi ở dưới sàn nhà. Cậu không biết là ai đánh rơi à?" Owa chen vào: "Làm sao mà biết được? Ngày nào ở đây cũng rất đông khách. Nếu rơi trên bàn, may ra còn đoán được là của người khách vừa đi khỏi bỏ quên." Zoka nói: "Lúc quét dọn sau khi đóng cửa, tôi mới phát hiện ra." "Cậu nói là ngày 18 hay 19 tháng trước ư?" "Vâng." Thấy Zoka gật đầu, Ota quay sang nói với Owa: "Anh có thể xác định được anh Ao có đến nhà hàng mình vào một trong hai ngày đó không?" Owa lộ vẻ khó xử ra mặt. "Mỗi ngày đều có rất đông khách đến ăn, không thể nào nhớ hết mặt từng người được." "Tên họ những khách đặt bàn trước thì sao? Nhà hàng thế này thường phải đặt trước chứ nhỉ?" "Chuyện này thì tên họ của khách đặt bàn trước có thể tra lại được." "Xin lỗi, có thể phiền anh đi kiểm tra một chút được không?" "Bây giờ hả?" Ô quả khó chịu ra mặt. Làm phiền anh. Ota cúi đầu thật thấp một lần nữa. Anh đợi một lát. Dứt lời, Owa lại biến mất vào bên trong. Tranh thủ lúc này, Ota đặt câu hỏi với Zouka. Cậu có biết AOC Zou không? Nghe nói anh ta được gọi là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng đấy. Có nghe nói. Anh AO làm rơi dây chuyền. Chính là anh ta. Zouka không kinh ngạc lắm. Ra là vậy. Người nổi tiếng như vậy đến ăn, thế tưởng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của các cậu ở đây chứ. Zouka cười khổ. Nhà hàng chúng tôi thường xuyên có nghệ sĩ đến ăn. Không thể lúc nào cũng ồ à kinh ngạc được. Với lại, tôi chỉ biết anh ta là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng. Nhưng có biết mặt đâu. Câu hỏi đưa ra bị đối phương đánh bật trở lại, nhẹ nhàng như vậy, khiến Ota có phần thất vọng. Anh ta tự nhủ, có lẽ chỉ có đám cảnh sát như mình mới suốt ngày bị đám truyền thông quấy đảo cho xây sầm cả mặt mày. Owa trở lại mang theo một tập hồ sơ. Không có tên anh AO trong danh sách đặt trước. Có lẽ là người đi cùng với anh ta đã đặt bàn. Có thể cho tôi xem được chứ? Không đợi Owa trả lời, Ota đã giật lấy tập hồ sơ, nhanh chóng lướt qua các hàng tên họ. Một thoáng sau, anh ta tìm thấy tên Sika. Ota chỉ vào đó hỏi. Anh có nhớ vị khách này không? Owa liếc qua rồi lắc đầu. Lúc nãy tôi đã nói rồi, nhà hàng chúng tôi rất đông khách. Người này không phải là khách quen à? Owa trả lời âm ừ. Có lẽ thế. Sau khi nói vài lời cảm ơn, hai người rời khỏi nhà hàng, ra ngoài đường cái, đi về ga tàu điện ngầm. Ota bực bội chép miệng. Chẳng lẽ không phải là AO? Kỳ lạ thật. Chẳng lẽ lại thực sự trùng hợp, có một sợi dây chuyền giống hệt như sợi đánh rơi ở hiện trường. Đó đâu phải là thứ phổ biến gì đâu. Nhưng đúng là anh ta đã tìm được rồi. Thì đó, nhưng... Trưa này, AO gọi điện đến, bảo đã tìm được sợi dây chuyền có mặt hình đầu lâu và hoa hồng. Ota lập tức đến ngay salon tóc Mon Ami. AO đắc thắng lấy sợi dây chuyền ra, bảo rằng đánh rơi trong nhà hàng Shizuki ở khu Goji khi tới đó ăn 2 tuần trước. Hai người nhóm Ota lập tức tới nhà hàng xác minh. Có vẻ như AO không nói dối, đúng là anh ta cùng đi với Shika Mizu. Ota buột miệng nói. Không thể thống nhất lời khai của mọi người đâu nhỉ? Thống nhất lời khai à? Người trong nhà hàng đó, còn cả Mizu nữa. Chẳng lẽ bọn họ đều muốn che đậy cho AO, nên mới đem một sợi dây chuyền không biết mua ở đâu ra, bảo rằng 2 tuần trước anh ta đánh rơi trong nhà hàng. Không phải chứ, chắc là không đâu. Không nói chắc được. Giờ tình hình kinh tế sa sút như vậy, chỉ cần đưa tiền, nói dối dăm 3 câu chẳng dễ quá à? Cho dù AO không thể, thì Shika Mizu chắc chắn có thể làm được. Anh càng nghĩ quá rồi. Vậy à? Trước lúc bước xuống bậc thang vào ga tàu điện ngầm, Ota ngoảnh đầu lại phía sau ngó nghiêng. Dù sao, cũng không còn lý do để tiếp tục điều tra AO nữa rồi. Vụ này chắc chắn sẽ trở thành án thôi. Tôi linh cảm thế. Zouka hỏi Owa. Sao mà hỏi nhiều câu chẳng ra đâu vào đâu thế nhỉ? Họ là ai vậy? Cảnh sát. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, để cho mấy kẻ mặt mũi hầm hầm như thế đi qua đi lại trong nhà hàng chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh nhà hàng mất. Đúng là chẳng ra gì, ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của người ta. Sợi dây chuyền ấy có vấn đề gì không? Chắc là có. Nghe giọng điệu người kia có vẻ bất mãn với việc tìm được sợi dây chuyền ở chỗ chúng ta. Hình như anh ta nghi ngờ cái người họ AO kia đang nói dối. Tôi không biết cái tay AO kia. Tôi cũng không. Nhưng đúng là anh ta đã đến đây lấy sợi dây chuyền 2 tuần trước. Cũng đúng là sợi dây ấy rồi ở nhà hàng chúng ta. Zouka gật mạnh đầu. Phải, tôi là người phát hiện ra. Tôi có thể làm chứng. Được rồi, hình như bọn họ đã hết hy vọng ở đây rồi. Chắc sẽ không trở lại đây nữa đâu. Quay về làm việc đi. Vâng, Zoka trả lời rồi quay đi. Owa nhìn tập hồ sơ cầm trên tay, thở dài. Anh ta láng máng nhớ được người khách nữ họ Sika ấy. Đó là một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Thoạt đầu anh ta còn tưởng là một nữ diễn viên nào đó. Anh ta vẫn nhớ lần đó cô ta đến cùng bạn là một người đàn ông. Người đàn ông ấy có phải là AO hôm qua đã đến đây hay không thì anh ta không nhớ nổi. Cảm giác người kia cao hơn một chút, hoặc có lẽ là anh ta nhớ lầm. Thôi mặc kệ, đằng nào thì cũng không liên quan đến nhà hàng chúng ta. Owa tự nhủ. Cánh cửa mở ra, một cặp tình nhân bước vào. Owa nở một nụ cười chuyên nghiệp, lao mình vào công việc. Hai chiếc ly đầy rượu cụm vào nhau. Bên tai AO vang lên tiếng leng keng khe khẽ. Anh ta đổ rượu vào cổ họng. Mizu ngồi đối diện anh ta, mỉm cười nói. Giờ tạm thời yên tâm được rồi. Từ ô cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn thấy cầu Rainbow. Mây đen u ám tích tụ trong lòng anh ta mấy hôm nay đã hoàn toàn tan biến. Đối với AO, đêm nay là một đêm đẹp nhất. Cây cầu treo bắc ngang qua phía bắc vịnh Tokyo được thắp sáng bằng màu đèn rực rỡ vào ban đêm, sử dụng năng lượng mặt trời. May mà có em giúp. Cứ bị hội cảnh sát ấy bám nhẳng nhẵng theo nữa, chắc anh phát điên lên mất. Đám nhân viên trong salon tóc hình như cũng hết hiểu lầm rồi. Hôm nay tâm trạng mọi người đều rất tốt. Thế là tốt nhất. Nếu danh dự của anh không khôi phục được, Monami sẽ không thể duy trì đâu. Sau lần đó, cảnh sát không đến tìm anh nữa. Hẳn là bọn họ không phát hiện ra thứ gì đáng nghi. Xem ra mọi việc đều thuận lợi cả. Em đã nói rồi mà, cứ giao cho em. Em giải quyết, đảm bảo là mỹ mãn. Cô vừa nói, vừa nhấp một ngụm rượu. AO đặt ly rượu xuống mặt bàn, hít một hơi sâu. Hồi trước, anh cũng đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng lần này lại càng nhận thức rõ hơn điều này. Mizu, em quá giỏi đấy. Nhìn em bằng con mắt khác rồi hả? Anh ta liếm liếm môi. Anh làm gì có tư cách đó. Nói thực lòng, lúc trước anh vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Em bảo giúp anh nghĩ cách, nhưng anh hoàn toàn không đoán được em sẽ dùng cách gì. Anh cứ nghĩ dù kiếm được ở đâu sợi dây chuyền giống hệt như thế chăng nữa, cảnh sát cũng sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng nó là 2 tuần trước đánh rơi trong nhà hàng, thì hội đấy không thể nghi ngờ gì được nữa. Em giỏi thật đấy. Nhưng cách này không thể dùng mãi được. Nói tới đây, cô nhoẻn miệng cười. Hy vọng chuyện này về sau đừng xảy ra nữa. AO cũng cười cười, nhưng ngay lập tức lại nghiêm nét mặt, hơi vươn người về phía trước. Em cho Shizuki bao nhiêu tiền? Mizu so cằm lại, trừng mắt nhìn AO. Anh hỏi làm gì? Chuyện này không quan trọng. Anh muốn biết, muốn họ ngụy tạo bằng chứng với cảnh sát. Điều kiện bình thường chắc là không xong. Cô cụp mắt xuống, sau đó lại nhìn thẳng vào AO. Bỏ tiền ra không thể nào giải quyết được chuyện quan trọng như vậy đâu. Ngược lại còn nguy hiểm hơn nữa. Không phải tiền, vậy thì có vô số phương cách khác nhau để lợi dụng người khác. Dùng tiền là thủ đoạn cấp thấp nhất. Nhất thiết không thể tin những kẻ mua chuộc được bằng tiền. Anh thực sự rất muốn biết lần này em dùng biện pháp gì đấy. Sau này sẽ nói cho anh biết. Món ăn đầu tiên đã được đưa lên là đĩa tổng hợp gồm cầu gai và tôm. Trông có vẻ ngon đấy. Mizu vừa nói vừa cầm đĩa lên. AO cũng cầm theo. Trước khi ăn, anh ta còn liếc nhìn cô một cái. Mizu nhắm mắt, dường như đang chậm rãi thưởng thức hương vị. AO thầm nhủ, người phụ nữ này hình như sở hữu một thứ sức mạnh khôn lường, đến cả chứng cứ quan trọng trong vụ án hình sự mà cũng bị cổ bóp méo. Sao anh không ăn? À không, anh ăn đây. Ayo bỏ con tôm vào miệng. Ngon quá. Mizu nói. Không được lơ là mất cảnh giác đâu. Sự việc lần này rõ ràng là cái bẫy để hãm hại anh. Kẻ địch chưa chắc đã buông xuôi đâu. Chúng ta không thể dự đoán được lần sau sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Ayo đặt nĩa xuống. Điều này anh hiểu rồi, Mizu. Gì hả? Chuyện anh muốn ra làm riêng đã nói lúc trước, tạm gác lại một thời gian đi. À không, anh rút lại đề nghị. Có lẽ anh đã quá coi thường thế giới này rồi. Xem ra về sau vẫn phải tiếp tục dựa vào em. Và lại, lần này đã gây cho em phiền phức lớn như vậy. Nếu vừa qua cơn nguy khốn đã nói lời chia tay với em thì ích kỷ quá. Mizu hử khẽ một tiếng. Chẳng phải anh muốn có một con thuyền sao? Muốn một con thuyền mà mình có thể tự do điều khiển ấy. Cứ tạm coi đấy là một giấc mơ sau này đi. Anh vẫn chưa đủ năng lực làm thuyền trưởng. Thật à? Đến khi nào em nói không cần anh nữa thì lại là chuyện khác. Một bên lông mày của Mizu khẽ nhướng. Cô nâng ly rượu lên. Xem ra chúng ta cần phải cạn ly lần nữa rồi. Ayo vội vàng nâng ly. Hai ly rượu cụm vào nhau, phát ra những tiếng len keng trong vắt. Đôi tình nhân mới bước vào trong khoảng chừng 24-25 tuổi. Hai người đều nhuộm tóc xám, cô gái tóc ngắn, còn anh chàng kia tóc lại dài chấm vai, có để cả hàm râu lưa thưa. Trước đấy hai người đã đứng xem rất lâu trước ô cửa sổ trưng bày bên ngoài, hẳn là có ý mua thật, nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều. Tối đa họ cũng chỉ mua chiếc nhẫn khoảng 120.000 yên là cùng. Xin chào quý khách. Ông ta vẫn nhoẻn miệng, cười tươi như hoa chào đón hai người họ. Cô gái hỏi. Lấy cho tôi xem sợi dây chuyền khảm đá đỏ bên ngoài kia được không? Đá đỏ? Sợi nào ạ? Sợi có khảm đá đỏ, bên ngoài có con rắn nhỏ quấn quanh ấy. Ông ta mở cửa kính từ phía trong, thò tay vào lấy ra, đặt trước mặt cô gái. Sợi này phải không ạ? Đúng rồi. Thứ này đáng yêu quá. Đá này tốt lắm đấy. Đây là đá mã não. Cô gái hình như không quan tâm lắm đến viên đá ở giữa. Nếu cô muốn biết thêm chút nữa, ông ta sẽ nói màu này là màu nhuộm nhân tạo. Nhưng ông ta đã dập tắt ý nghĩ này ngay. Cô gái hình như thích hình trang trí con rắn xung quanh viên đá. Chàng trai trông có vẻ là bạn trai cô đứng bên cạnh với thái độ hờ hững. Rõ ràng đang muốn bạn gái mua cho nhanh, còn mua món gì cũng chẳng quan trọng. Cô gái cầm sợi dây chuyền hỏi. Ở đây bán theo giá niêm yết à? Thời buổi này, người trẻ tuổi thường hay thích mặc cả trả giá. Khi tới làm việc ở cửa tiệm này, ông ta mới cảm nhận được sâu sắc điều này. Ở chỗ trước kia, hoàn toàn không hề có cảm giác như vậy. Tất nhiên, có thể rẻ hơn một chút. Giá này đã được ấn định trên cơ sở ấy. Nhưng rốt cuộc, có thể rẻ đến chừng nào là do ông ta tự cân nhắc xử lý. Có thể trừ đi phần thuế tiêu dùng. Có thể bớt thêm chút nữa không? Chàng trai nói. Bớt thêm 3.000 yên nữa đi. Có lẽ anh ta ngại nếu không nói giúp đôi câu, sau khi ra khỏi cửa hàng sẽ bị bạn gái cằn nhằn. Ông ta gượng cười. Vậy thì chúng tôi chẳng còn lãi đồng nào nữa cả. Cô gái giọng môi lên. Làm gì có chuyện. Thực ra cũng có thể bớt cho cô ta 3.000 yên. Vừa nghĩ tới đây thì cánh cửa bật mở, lại có một người khách nữa bước vào. Xin chào quý khách. Ông ta chào hỏi theo phản xạ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đối phương đã giật mình đánh thót. Gương mặt này ông ta đã từng gặp ở đâu đó rồi. Đầu tóc bù xù không chải, râu ria xồm xoàm, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt gầy guộc, hình như đã gặp ở một nơi nào đó. Một người buôn đá quý. Không phải. chắc là đã gặp ở nơi khác. Ông ta tin chắc 100% người này sẽ không mang đến chuyện tốt lành gì, nên mới giật nảy mình như thế. Chú ơi, chú bớt 2.000 yên đi, chúng tôi trả tiền mặt. Món đồ có 20.000 yên, lại còn nghĩ trả tiền mặt là oách lắm. Thật đúng là bó tay. Nhưng ông ta muốn xua cặp này đi trước rồi tính sau. Thôi được rồi, đúng là không thể địch nổi các cô gái ngày nay. Cặp nam nữ trẻ tuổi reo lên hân hoan. Người vừa đến liếc nhìn ông ta một cái. Lúc bốn mắt nhìn vào nhau, không hiểu sao, người kia còn nhếch mép cười, khiến ông ta rùng cả mình. Đúng khoảnh khắc ấy, phần nào đó trong ký ức bỗng nhiên tái hiện sống động. Ông ta vừa nhớ ra người đàn ông này, lập tức đờ người ra. Chú ơi, chú bị sao vậy? Không sao cả, tôi xin lỗi. Những ngón tay đang gói sản phẩm run lập cập. Người này đến đây làm gì? Tìm mình có chuyện gì? Chẳng lẽ lại tới đây gây sự, định khơi lại chuyện cũ? Những ý nghĩ chẳng lành liên tiếp hiện lên trong tâm trí. Ông ta không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông này nữa. Cặp tình nhân đã nhận sợi dây chuyền đi ra khỏi cửa tiệm. Ông ta vẫn chần chừ, không biết có nên chào hỏi người mới đến hay không. Rất nhanh, người kia đã chủ động đi tới trước mặt ông ta. Ông ta cúi đầu chào. Có vẻ ông vẫn nhớ tôi. Đúng vậy, không sai. Ông ta thầm nhủ. Đúng là giọng nói này. Trong cái quá khứ mà ông ta không muốn nhìn lại ấy, ông ta từng bị giọng nói này dọa nạt, nhiếc móc. Người kia lại lên tiếng. Này, ông Haka. Ông ta bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Lúc ánh mắt chạm nhau, ông ta không kìm được, chớp chớp mắt. Vâng, tôi vẫn nhớ. Đã lâu không gặp. Cũng 3 năm rồi. Ông là sĩ quan Kato. Ông còn nhớ cả họ của tôi. Thật vinh hạnh quá. Gương mặt râu ria xồm xoàm của Kato nở một nụ cười. Trong mắt Hakazochi, nụ cười ấy trông như thể gã sứ giả mang theo làn gió chẳng lành đang liếm liếm môi. Haka liếm cặp môi khô khốc, cất tiếng. Có chuyện gì không? Đáng lẽ không còn việc gì cần tìm đến tôi nữa rồi chứ? Kato cười gượng. Xem ra ông đã chán nhìn bản mặt tôi lắm rồi. Ông Haka, tôi nghe vợ ông nói ông làm việc ở đây. À xin lỗi, phải nói là vợ cũ mới đúng. Ông ta cố tình. Haka hằn học rủa thầm trong bụng. Đã dặn cô ta đừng tùy tiện nói với người ngoài rồi. Haka vốn định xỉa xói thêm mấy câu nữa, nhưng cách này dường như không có tác dụng với đối phương. Kato gật đầu, lấy bao thuốc lá ra. Haka nhớ viên cảnh sát này là một con nghiện thuốc lá hạng nặng. Phòng thẩm vấn lúc nào cũng mờ mịt khói thuốc. Kato nhìn chòng chọc vào tủ quầy. Kỷ niệm chương của Thế vận hội mùa đông Nagano cũng bán à? Lần này Nhật Bản mình quả là đã ra công ra sức. Đội Nhật Bản thể hiện xuất sắc thế. Mấy thứ này liệu có tăng giá lên không nhỉ? Từ lâu tôi đã biết khu Okachimachi có nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý. Nhưng đây là lần đầu tiên bước vào đấy. So với cửa hàng nổi tiếng, ở đây có vẻ rẻ hơn nhiều nhỉ? Cả cặp đôi trẻ tuổi vừa nãy mà cũng có thể tùy ý đi vào. Nói tới đây, ông ta ngẩng đầu lên. Đúng là một trời một vực với tiệm Hanja ở khu Ginza. Ông cố tình đến để mỉa mai tôi đấy à? Kato trầm thuốc rồi nói. Không. Chuyện xảy ra 3 năm trước quả thực đã khiến ông rất khó chịu. Nhưng tôi cũng vậy thôi. Đối với cảnh sát chúng tôi, ông Haka thực sự có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Haka ngoảnh mặt đi. Đây là chủ đề ông ta không muốn nghĩ đến nữa. Kato phả ra một hơi khói. Về vụ bom thối, từ đầu tôi đã không hề nghi ngờ ông. Đằng nào cũng đến tận đây rồi. Tôi nói thực cho ông biết, đó là một thiết bị xả khí được gia công cực kỳ tỉ mỉ. Người không chuyên khó mà có thể làm được. Không nghi ngờ. Lúc đó tôi đã bị các ông cho nếm đủ mùi khổ sở còn gì. Thực ra cũng là tại ông quá đen đổi thôi. Vừa xảy ra vụ bom thối, lại sinh ra vụ tên biến thái bám đuôi. Thông thường, ai cũng sẽ cho rằng hai vụ có liên quan đến nhau. Vụ bám đuôi kia cũng... Ông muốn nói vụ ấy cũng không liên quan gì đến ông chứ gì. Tôi hiểu. Hà Cả thở dài, nhìn ra phía cửa. Ông ta hy vọng có khách bước vào, dù chỉ mua món đồ nào rẻ tiền cũng được. Nhưng mà... Ông Hà Cả này, ông đã thừa nhận quan hệ với một người, Shika Mizu. Ông theo dõi cô ta. Đây là sự thật phải không? Đến giờ lại hỏi chuyện này. Ông muốn làm gì? Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Thế nào? Chẳng lẽ ông muốn theo đúng trình tự chính quy phức tạp kìa? Tôi thì chẳng sao. Nhưng ông thì e là sẽ phiền phức lắm đấy. Cả tổ kẹp điếu thuốc lá vừa ngậm trên miệng vào giữa hai ngón tay, gõ gõ xuống mặt tủ quầy. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc. Hẳn ông cũng không muốn bị lật lại những chuyện đã qua ngày trước. Chỉ bằng cứ nói thật với tôi đi. Hà Cả thầm nghĩ, người này chắc chắn chẳng có bạn bè gì. Thì ấy tôi đã nói còn gì. Tôi và cô ta từng hẹn hò. Quả là tôi đã nghe ông nói vậy, cũng viết cả vào trong báo cáo. Nhưng Shika Mizu lại một mực phủ nhận. Không ngờ cảnh sát lại gọi thẳng tên Mizu ra như thế. Hà Cả cảm thấy hơi ngượng nghịu, nhưng ông ta muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện, bèn cúi gằm mặt xuống, cất tiếng. Nếu các ông có thể điều tra tỉ mỉ hơn một chút, chắc hẳn sẽ biết rõ. Từ trước đấy, chúng tôi đã qua lại với nhau. Đây là sự thật. Kato lại phả ra một hơi khói. Hà Cả tưởng ông ta lại đang cười khẩy, nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt rất nghiêm túc của Kato. Tại sao cô ta lại phủ nhận? Hà Cả thở hắt ra một hơi dài. Còn phải hỏi à? Tôi là nghi can trong vụ bám đuôi. Cô ấy không muốn dây dưa gì với tôi nữa, kể cả chỉ là quan hệ trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu người khác biết cô ấy đang qua lại với một người đàn ông từng bám đuôi các nhân viên nữ trong cửa tiệm, không biết cô ấy sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt như thế nào. Cũng khó mà tiếp tục làm việc ở Hanja. Sau đấy, ông có nói chuyện với cô ta không? Hà Cả lắc đầu. Làm gì có chuyện đấy? Mấy lần tôi định liên lạc với cô ấy, nhưng rồi lại thôi. Nếu cô ấy đi rêu rao khắp nơi rằng tôi cứ đeo bám, thì tôi giải thích thế nào được? Đành buông tay thôi. Dù sao đi nữa, kết quả cuối cùng cũng đâu có thay đổi gì lớn. Sau khi Hà Cả được cảnh sát thả ra, công ty cho ông ta ở nhà chờ điều động, rồi chuyển ông ta sang một chức vụ ngồi không ăn lương. Trên thực tế là đang âm thầm gây áp lực, muốn ông ta thôi việc. Có lẽ lúc đó nên tiếp tục kiên trì, nhưng ông ta không còn đủ tinh thần và sức lực nữa. Cảm thấy lấy được khoản tiền thôi việc cũng là tốt lắm rồi. Liền nộp luôn đơn xin nghỉ việc. Cơn ác mộng của ông ta vẫn chưa kết thúc ở đó. Không lâu sau, Junko vợ ông ta đòi ly hôn, còn nói nếu ông ta không đồng ý thì sẽ thuê luật sư. Một khi dính líu đến kiện tụng, ông ta không thể giành phần thắng được. Ở sở cảnh sát, chính miệng ông ta đã từng thừa nhận có qua lại với Shika Mizu. Nhà cửa và con cái đều bị giành mất, còn phải trả tiền cấp dưỡng. Cuộc đời đâm vào khúc ngoặt tối tăm. Thậm chí, ông ta từng nghĩ đến việc tự sát. Kato nhìn chằm chằm ông ta không chớp mắt. Ông Hà Cả, có phải ông đã gây thù chuốc oán với ai không? Tôi hả? Sao lại nói thế? Kato lại nở nụ cười đáng ghét ấy. Tôi rất thông cảm với ông. Bám đuôi phụ nữ đúng là không tốt. Nhưng xét những sự việc phát triển sau đó, tôi cảm thấy ông rất đen đủi. Trong xã hội đẩy những kẻ khác làm những việc tương tự, nhưng đều nghĩ cách lấp liếm cho qua được hết. Trường hợp của ông thì lại khác. Không chỉ xảy ra vụ đánh bom thối, mà sự việc tất cả nhân viên nữ trong tiệm đều bị một gã đàn ông kỳ lạ bám đuôi cũng lộ ra. Nếu ta giả sử những việc này đều do ông làm, Hà Cả trợn mắt lên với ông ta. Hai chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu vậy thì cũng quá tình cờ. Vụ bom thối hay vụ biến thái bám đuôi, mọi chứng cứ đều chỉ về phía ông. Chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? Dù gì cũng không phải là tôi. Kato đã hơi mất kiên nhẫn. Ông ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Vậy mới nói, không phải ông làm. Nhưng đều đặt giả thiết đó không phải là trùng hợp. Thì tức là có người muốn hãm hại ông. Hà cả liếc nhìn Kato, viên cảnh sát không né tránh ánh mắt của ông ta, khẽ gật đầu. Ai lại làm thế chứ? Vậy tôi mới hỏi ông, ông có gây thủ chuốc oán với người nào không? Tôi cũng không nhớ nữa. Đừng trả lời một cách đơn giản như vậy. Hãy nghĩ cho kỹ vào. Kato lại ngậm một điếu thuốc nữa, nhưng vẫn chưa châm lửa, mà tiếp tục nói. Như là Shikamizu chẳng hạn. Điếu thuốc hảy lên hảy xuống khe khẽ. Cô ấy... Tại sao chứ? Không thể nào. Lúc đó, ông cũng từng nói rồi đấy thôi. Khi hỏi ông tại sao phải lục lọi thư tử của cô ta, ông nói là muốn xác nhận xem có phải cô ta có bạn trai mới hay không. Nếu điều ông nói là sự thật, thì cũng có khả năng cô ta muốn chia tay với ông chứ. Có lẽ thế. Nhưng vì chuyện này mà muốn hãm hại tôi sao? Chuyện này không phải là không thể nghĩ đến. Hà cả xua tay. Vớ vẩn. Cô ấy việc gì phải làm vậy? Tôi là người đã có gia đình. Nếu cô ấy đề nghị chia tay, tôi cũng không có cách nào cả. Nhưng cô ấy không hề đề nghị chia tay trước. Mặc dù cuối cùng vẫn chia tay, nhưng đó là vì xảy ra sự việc kia. Cô ta đã có người đàn ông khác à? Hà cả lắc đầu nói. Điều này, thực ra đến giờ, tôi cũng không rõ lắm. Lý do khiến ông cho rằng Shikamizu có người đàn ông khác là gì? Lý do... Chắc chắn phải có căn cứ gì, ông mới đi lục lọi thư tử của cô ta và theo dõi cô ta chứ. Từng câu, từng chữ của Kato đều như có gai nhọn tua tủa. Hà cả xoa mặt, hướng ánh mắt ra phía cửa. Vẫn không có vẻ sẽ có khách mua hàng ghé vào. Ông ta đáp. Tôi nghe nữ nhân viên ở Hanja nói lại. Nói là Shika đã có bạn trai à? Không nói thẳng ra như vậy. Cô ấy bảo vô tình nghe thấy Mizu gọi điện thoại. Hình như đang hẹn hò với ai đấy. Cô nhân viên ấy tên là gì? Hà cả thở dài. Hama. Cả tổ lấy cuốn sổ ghi chép trong túi áo, dở một trang trong đó ra, chỉ vào bên trên. Trong biên bản cũng ghi lại Hama Ako, một trong những nhân viên nữ tố cáo bị tên biến thái bám đuôi. Ông nghe cô ấy nói lại à? Chỉ nghe nói chuyện qua điện thoại, sợ rằng không thể phán đoán được có phải người yêu hay không. Có lẽ chỉ là hẹn hò với cô bạn nào đó thôi. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng Hama quả quyết rằng Mizu gọi điện cho một người đàn ông. Lúc ấy, Hama hình như còn chưa bị tên biến thái đeo bám kia quấy nhiễu. Cô ấy kể với tôi trong lúc nói chuyện phiếm. Cô ấy bảo phụ nữ chỉ lộ ra bản chất thật sự của mình trước mặt người mình yêu mà thôi. Bản chất thật sự sao? Nghe bảo lúc đó Mizu nói chuyện điện thoại bằng tiếng địa phương, tức là tiếng vùng Kansai ấy. Và lại giọng điệu ấy không giống như gọi cho bạn bè, núng nịu lắm. Tóm lại là Hama đã nói như vậy đấy. Kato trầm ngâm. Tiếng Kansai. Nghe cô ấy nói vậy, ông đã đoán được là ai chưa? Quả thực là tôi thấy rất lạ. Mizu mất cha mẹ trong trận động đất. Cô ấy còn nói mình đã rời khỏi Kansai một thời gian dài, không còn bạn bè nào ở đó nữa rồi. Theo lý mà nói, cô ấy không thể có bạn bè nói chuyện bằng tiếng Kansai được. Vì vậy ông mới đoán đó là đàn ông sao? Tóm lại là tôi muốn xác nhận chuyện này. Tôi lục hòm thư của cô ấy là muốn xem có thư từ Kansai gửi đến không. Vừa nghĩ lại chuyện ngày đó, khắp người Haka nóng bừng bừng lên như có lửa đốt. Tại sao mình lại say đắm người phụ nữ đó như thế nhỉ? Giờ còn phải bộc bạch những chuyện này ra, ông ta cảm thấy rất phiền muộn. Ông cảnh sát, xong chưa vậy? Mặc dù tôi không biết ông đang điều tra cái gì, nhưng hiện tại tôi đã không còn liên quan gì đến Hanja và Mizu nữa rồi. Ông tha cho tôi đi được không? Kato lờ đi như không nghe thấy, tiếp tục hỏi. Ông chỉ lục lọi thư từ thôi hả? Có dò hỏi những chuyện gì khác nữa không? Những chuyện khác cũng không. Kato liếc mắt nhìn ông ta nói. Thật sao? Tôi không tin được một người tự tiện xem trộm thư từ của người khác lại chỉ dừng ở đó. Thấy Haka không nói năng gì, Kato lại cho một điếu thuốc. Chắc hẳn cũng đã bới thùng rác và theo dõi cô ta nữa. Haka hầm hầm nhìn thẳng vào đối phương. Ông cảnh sát, tôi sắp nổi giận rồi đấy. Chuyện này đã kết thúc rồi còn gì? Tại sao bây giờ lại... Giọng nói trầm thấp của Kato như thể vọng xuống tận dạ dày. Đã kết thúc rồi. Đến nước này, tôi cũng không muốn làm gì với ông cả. Vì vậy ông cứ nói thực cho tôi biết là được. Như đã nói khi nãy, chắc hẳn ông cũng muốn giữ gìn cuộc sống hiện tại. Nếu bị bật khỏi đây nữa, thì thật sự ông không còn chỗ nào để đi đâu. Cô ấy rốt cuộc đã làm những chuyện gì? Tại sao phải điều tra rốt ráo như vậy? Kato ngậm điếu thuốc, cười nhe răng. Ông không cần biết. Nhưng Haka đang định nói tiếp thì Kato đã lấy từ túi áo trong ra một món đồ đặt lên mặt tủ quầy, trông như một tờ quảng cáo được gấp lại. Bên trên in hình các loại vàng bạc đá quý, logo của Hanja đập ngay vào mắt ông ta. Đây là gì vậy? Nghe nói Hanja sắp sửa lột xác rồi. Ông biết không? Hanja và một công ty tên là Blue Snow triển khai hợp tác kinh doanh, bắt đầu kinh doanh những đồ vàng bạc đá quý hoàn toàn khác với ý tưởng trước đây. Haka không biết cả tên của công ty kia lẫn việc Hanja sắp tung ra sản phẩm mới. Bấy lâu nay, ông ta vẫn luôn cố gắng tránh né, không tiếp xúc với các thông tin liên quan đến Hanja. Nhìn vẻ mặt của ông, chắc là không biết rồi. Tôi không quan tâm. Nhưng nếu biết được chủ tịch công ty Blue Snow này là Mizu, ông sẽ phản ứng thế nào? Ít nhiều cũng có chút hứng thú chứ. Haza ngước nhìn gương mặt râu ria lởm chởm của Kato. Không thể nào. Đời là thế, cứ luôn xảy ra những chuyện không thể nào. Tiện thể cho ông kinh ngạc thêm lần nữa, Shika Mizu giờ còn là phu nhân của chủ tịch Hanja. Vì vậy, tên của cô ta bây giờ là Musa Mizu. Haka trợn tròn mắt. Gì hả? Kết hôn với chủ tịch Musa? Cô ấy à? Quá trình cụ thể tôi cũng không rõ. Không biết là Shika Mizu từng gặp Musa trong thời gian làm việc ở Hanja, hay là gặp gỡ ông ta vì quan hệ công việc. Nói tóm lại, về cả công lẫn tư, Shika Mizu đều đã thành công nắm giữ được Hanja rồi. Haka khẽ lẩm bẩm. Thật không thể tin nổi. Cô ta đúng là một người phụ nữ không thể lường nổi. Mới 3 năm trước, cô ta vẫn còn lằng nhằng với ông. Vậy mà bây giờ đã phát triển đến mức độ này rồi. Còn ông thì sao? Làm trong cái cửa tiệm bé tí này, cả ngày bán mấy món đồ trang sức rẻ tiền cho những cặp tình nhân trẻ tuổi, ví xẹp lép. Ông không cảm thấy không đáng à? Những lời lẽ nhục mạ ấy khiến Haka rất tức giận. Nhưng ông ta đã không còn hơi sức đâu mà phản bác nữa. Đã có người đi cầu thang bước hụt, thì cũng có người bước vào buồng thang máy hanh thông. Ông ta hiểu được điều này, nhưng vẫn cảm thấy mình thực sự là một kẻ quá đen đủi. Giọng Kato đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vì vậy, ông Haka này, dù là chuyện nhỏ nhặt tới đâu cũng được. Trong lúc ông điều tra Shika Mizu từ nhiều phương diện, ông có phát hiện ra điều gì thú vị không? Không liên quan đến đàn ông cũng được. Tôi chẳng phát hiện được gì cả. Đừng nói thế chứ. Thật đấy. Ngoài phương diện đàn ông ra, quả tình tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn về cô ấy, vì tôi thực lòng thích cô ấy. Kato dường như rất hiểu tâm trạng của ông ta, gật đầu liên tiếp mấy lần. Tất nhiên, những cái gật đầu ấy cũng hàm chứa cả sự chế nhạo sâu sắc. Tôi từng tranh thủ ngày nghỉ tìm đến quê cô ấy. Khi đó vừa mới xảy ra động đất, việc tái thiết vẫn chưa được triển khai một cách có hệ thống. Tôi đã đi vòng vòng khắp nơi cả một ngày, định bụng tìm một hai người quen biết cô ấy. Kato vươn người ra phía trước hỏi, kết quả thế nào? Aka xòe hai tay ra, chỉ có vậy thôi. Rốt cuộc cũng tìm được nơi bố mẹ cô ấy từng sinh sống. Lúc đó giao thông vẫn còn chưa đảm bảo, tôi chỉ chụp vài tấm ảnh gạch ngói đổ nát chất lên như núi rồi quay về, không gặp được bạn bè nào của cô ấy cả. Ảnh đâu rồi? Aka lắc đầu. Chắc là để ở nhà. Có lẽ đã bị vợ tôi vứt đi từ lâu rồi cũng nên. Ông đã kể chuyện này với Shika Mizu rồi à? Tôi nghĩ chắc là kể rồi. Đúng, đúng vậy. Đã kể với cô ấy rồi. Tôi nhớ là đã cho cô ấy xem những tấm ảnh đó. Bảo rằng tôi đã về thăm quê cô ấy. Cô ta phản ứng ra sao? Có phải rất kinh ngạc không? Cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Chỉ hơi giận dỗi, hỏi tôi tại sao lại làm thế. Tôi nhớ lúc ấy mình đã trả lời là muốn biết tất cả về em. Có lẽ ông sẽ cảm thấy tôi rất ngu xuẩn, phải không? Kato không trả lời, chỉ tủm tỉm cười. Trên mặt như viết rành rành đáp án, rõ là ngu xuẩn. Tôi hối hận lắm. Nhưng lúc đó tình cảm của tôi đã rất nghiêm túc. Không muốn mất cô ấy, nên mới muốn biết tất cả mọi điều về cô ấy. Ở cô ấy, có thứ gì đó khiến đàn ông phát điên lên. Kato nghe vậy thì gật gật đầu. Không hiểu vì nguyên do gì, gương mặt ông ta đã không còn nụ cười giễu cợt khi nãy nữa. Đủ chưa? Ông có hỏi thêm, tôi cũng không trả lời được gì nữa đâu. Ông nói cho tôi biết đi. Tại sao lại bắt đầu điều tra lại chuyện này? Cô ấy đã làm gì? Có liên quan đến vụ án nào hả? Kato chẳng buồn liếc nhìn ông ta, cất bật lửa và bao thuốc vào túi áo. Xin phép ông. Vừa nói, ông ta vừa đi ra phía cửa. Ông cảnh sát! Kato mở cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài, lại ngoảnh đầu nhìn vào. Vừa nãy, ông mới nói rồi đó. Cô ta có thể khiến đàn ông phát điên. Cô ta đã làm điều đó đấy. Ông nhếch mép lên cười, buông thêm một câu. Sẽ còn gặp lại. Rồi ra khỏi cửa hàng. Sau khi Kato đi khỏi, Haka đứng thẫn thờ một lúc lâu. Cảm giác rũ rượi, như thể vừa mới nôn hết thứ gì đó tích tụ ở sâu thẳm trong lòng ra vậy. Định thần lại, ông ta ngồi phịch xuống ghế. Gương mặt xinh đẹp và thân hình đầy đặn của Mizu đến giờ vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt ông ta. Trong những người phụ nữ mà ông ta từng qua lại, rõ ràng Mizu chính là người quyến rũ nhất. Lúc mới gặp mặt, ông ta không hề mê muội đến mức ấy. Khi cô tới chào hỏi, tự xưng mình là Shika, được phân tới quầy túi xách ra ở tầng 1, ông ta chỉ cảm thấy cô rất xinh đẹp, chứ chưa hề nghĩ cô sẽ thành đối tượng ngoại tình của mình. Sau mấy lần gặp, ông ta dần dần bị hấp dẫn. Cô có vẻ ngoài rất kiên cường, nhưng đôi khi lại để lộ vẻ mong manh, yếu đuối trong thoáng chốc, khiến người ta không kìm lòng được, muốn chìa cánh tay giúp đỡ. Song cô cũng rất ngoan cố, kiên quyết không chấp nhận sự trợ giúp của người khác. Thái độ ấy của cô có lúc khiến người ta cảm thấy lạnh băng, có lúc lại cảm thấy cực kỳ cương quyết, cứng mềm, vô cùng đúng mực. Đôi mắt cô sở hữu một thứ ma lực mà những phụ nữ khác không thể nào bắt chước được. Nếu cô nhìn thẳng vào ai đó, người đó sẽ có cảm giác như thể bị nhìn thấu tận nơi sâu kín nhất trong lòng. Cả người bị hút vào đôi mắt ấy. Haka vốn dĩ là kẻ trăng hoa. Lúc trước, từng nảy sinh quan hệ với nhân viên làm bán thời gian trong cửa hàng, nhưng chưa bao giờ ngoại tình với nhân viên chính thức cả. Shika Mizu là ngoại lệ. Ông ta đã yêu cô. Ông ta còn có cảm giác Mizu dường như cũng mong muốn điều đó. Ông ta tin tưởng, chỉ cần tiếp cận cô, chắc chắn mình sẽ thành công. Ông ta đoán không sai. 2 tuần sau khi Mizu đến làm việc tại Hanja, quan hệ của hai người đã phát triển đến mức đi thuê phòng khách sạn. Mizu rúc vào vòng tay Haka thủ thỉ. Em muốn làm việc cùng một chỗ với anh. Em muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh. Sẽ bị người trong tiệm ngờ vực đó. Giờ vẫn chưa có chuyện gì đâu. Em vừa mới vào làm. Không ai nghi ngờ em và anh có quan hệ đâu. Vậy cũng phải. Khi đó, Haka là người phụ trách tầng, có quyền đề nghị điều động nhân sự. Sau một hồi sắp xếp, ông ta đã nhanh chóng thỏa mãn nguyện vọng của Mizu, điều chuyển cô lên quầy bán đồ trang sức đá quý trên tầng 3. Ở cửa tiệm, hai người đóng vai cấp trên giỏi giang và nhân viên mới. Khi ở trên giường, Haka lại tham lam hưởng thụ thân thể của Mizu, hòng giải tỏa những kìm nén hàng ngày. Haka rất thỏa mãn, ông ta không muốn phá hoại gia đình, mà cũng không muốn để mất Mizu. Ở trên giường, ông ta từng nhiều lần ôm lấy bờ vai Mizu mà nói. Anh có một giấc mơ. Sau này, có thể tạo ra sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền của riêng mình. Vì vậy, anh đang học chế tạo đồ trang sức. Ở nhà có cả bàn làm việc. Anh còn nghĩ ra được vài mẫu thiết kế rồi. Mizu nói. Em muốn xem thiết kế của anh. Một hôm, Haka mang từ nhà đi mấy bản vẽ đưa cho cô. Xem xong, đôi mắt cô ánh lên vẻ hưng phấn. Cái nào cũng rất đẹp. Toàn là những thứ em chưa thấy bao giờ. Nghe không giống như cô đang nói lấy lòng. Thật không? Anh cũng rất tự tin. Đặc biệt là mẫu này. Giỏi quá đi. Đạt được 2 lớp đá quý chồng lên nhau nữa. Các mẫu trang sức đá quý đặt trên bề mặt 2 chiều, nhiều vô số kể. Nhưng thiết kế đá quý, bố trí theo kiểu lập thể, thì chưa từng thấy bao giờ. Thứ này không chừng có thể xin đăng ký độc quyền đấy. Thực ra, Haka hoàn toàn không có chút tự tin nào. Ông ta không biết thiết kế của mình có thể được công nhận đến đâu. Còn giấc mơ ra làm riêng kia, ông ta đã cảm thấy đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Dù thế, nghe những lời của Mizu, ông ta vẫn cảm thấy rất vui. Giờ nghĩ lại, Haka đoán có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tất thảy đều sụp đổ tan tành vì một loạt những sự việc ly kỳ xảy ra khi ấy. Ông ta hờ hững liếc nhìn xuống tủ quầy. Bên trên là tập quảng cáo của Hanja mà Kato bỏ lại. Haka bĩu môi, định vứt nó vào thùng rác. Đang định buông tay, ông ta lại đột nhiên đổi ý. Ông ta hít sâu một hơi, mở tập quảng cáo đó ra. Đầu tiên là dòng quảng cáo nổi bật. Hanja sẽ phát triển theo hướng mới. Bên dưới là ảnh loại nhẫn kiểu mới vừa bán ra trong thời gian gần đây. Haka vốn chỉ hờ hứng liếc nhìn, nhưng vừa trông thấy bức hình, ánh mắt ông ta lập tức trở nên hung dữ. Bàn tay cầm tập quảng cáo cũng bắt đầu run rẩy. Sao lại thế? Thật không thể tin nổi. Ông ta lẩm bẩm một mình, như thể đang rên rỉ. Hôm sau, Haka đi tới trụ sở của Blue Snow nằm trên đường Aoyama. Ông ta không muốn để người khác coi thường, bèn khoác lên người bộ vest đã lâu không mặc. Đây là bộ mới nhất của ông ta, nhưng cũng đã mua từ 4 năm trước. Công ty ở tầng 4, ông ta không ngờ lại thấy hơi ngần ngại, bắt đầu ghê tởm chính bản thân mình. Vài năm trước, dù đứng trước mặt nhân vật VIP ghê gớm cỡ nào, ông ta cũng chưa bao giờ mất tự tin. Nhưng còn giờ thì sao? Vừa bước vào thang máy, đã bắt đầu dao động tinh thần rồi. Văn phòng kiêm phòng trưng bày của Blue Snow hoàn toàn dùng tường vách lách. Các sản phẩm trưng bày hướng ra phía mặt đường. Ngoài vàng bạc đá quý, họ còn trưng bày cả các loại thực phẩm chức năng nữa. Haka vừa đi qua cửa, cô lễ tân đã ngoẻn miệng cười chào đón. Xin chào quý khách. Ông ta lấy danh thiếp trong túi ra, tiếp tục bước tới. Danh thiếp này, ông ta mới làm từ khi bắt đầu công việc hiện tại. Rất hiếm khi đưa cho người khác, vì thực ra cũng không cần thiết. Tôi muốn gặp chủ tịch của các cô. Cô gái ở quầy lễ tân có vẻ bất ngờ, ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Xin đợi cho chốc lát. Đoạn đi qua bên cạnh ông ta, nói gì đó với một người phụ nữ lớn tuổi hơn ngồi bên bàn gần đó. Ông ta ngoảnh đầu lại, ngó nghiêng tổ trưng bày bên cạnh. Phía trên có đề dòng chữ BS Organize No. 1 bên trong trưng bày mẫu nhẫn. Sau khi xem xét kiểu dáng, Naka vội vàng hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh. Một lát sau, hai cô gái cùng đi tới chỗ ông ta. Cô gái lớn tuổi hơn hỏi. Xin lỗi, ông không hẹn trước ạ. Ừ, đúng vậy. Ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện lên phía sau cặp kính gọng vàng của cô ta. Có điều, khóe miệng vẫn thấp thoáng nụ cười mỉm. À, ông có việc gì không ạ? Cứ nói trực tiếp với chúng tôi. Hà Cả cũng mỉm cười trả lời. Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với chủ tịch Sika. Nhờ cô vào trong chuyển lời giúp. Nếu chủ tịch đã ra ngoài, tôi có thể đợi ở đây. Ông ta đã quá quen với kiểu cười giả lạ này rồi. Cô gái hình như hơi khó xử, nhưng thái độ vẫn không thay đổi. Chủ tịch đang tiếp khách. Ông là... Cô ta cúi đầu đọc tấm danh thiếp. À, ông Haka, tôi sẽ chuyển lời đến cho chủ tịch. Xem chừng, cô ta không có ý định thông báo cho chủ tịch. Thái độ này không có gì là bất ngờ. Ông ta cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Haka lại lấy trong túi áo vét ra một tấm danh thiếp. Ông ta đã cố tránh không dùng đến, nhưng cứ tiếp tục giằng dai thế này sẽ chẳng được việc gì. Ông ta đưa danh thiếp cho đối phương. Phiền cô đưa ngay tấm danh thiếp này cho chủ tịch. Nếu chủ tịch vẫn không muốn gặp tôi sẽ tự động rời khỏi đây. Đó là tấm danh thiếp ông ta dùng khi còn làm ở Han Giang. Mặc dù trong lòng ông ta hiểu rõ sớm muộn gì cũng phải vứt chúng đi, nhưng Haka vẫn để nguyên trong ngăn kéo tủ. Hôm nay ông ta cầm đi 3 tấm. Cô gái có vẻ hơi lúng túng. Quả thực không thể tùy tiện xua đuổi người của Han Gia đi được. Nhưng cô ta chưa từng nghe nhắc đến cái tên này bao giờ, không biết nên đối xử thế nào cho phải. Chắc chắn cô gái này không biết đến vụ bom thối năm đó. Người phụ trách quầy kinh doanh trang sức đá quý của Han Gia hình như là ông Sagi mà. Cũng nắm rõ tình hình đấy nhỉ. Nghe thấy cái tên Sagi ấy, Haka không nén được bực bội. Thằng nhãi Sagi đó không ngờ lại ngồi lên vị trí của mình. Ông ta vẫn cười cười, cúi đầu nhờ vả. Cô mang đưa cho chủ tịch Sika xem. Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Làm phiền cô. Cô gái ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Phiền ông đợi một lát. Sau đó, cô ta biến mất vào khu vực văn phòng bên trong. Haka thở dài, liếc nhìn cô Lễ Tân, vẫn đang đứng bên cạnh. Cô dường như không biết thực sự làm sao cho phải. Bộ dạng trông hơi ngượng nghịu.